Nếu như tấm thẻ kia là thật nhưng vì khi quẹt lại xuất hiện những chữ khác thường. Hừ, giới hạn về số dư trên tất cả các thẻ rồng vàng đều ở mức cao nhất bởi vì ngân hàng thế giới biết rằng cho dù bọn họ có tiêu bao nhiêu tiền thì chủ của thẻ rồng vàng cũng đủ khả năng để trả hết. Nhưng dù nói như vậy, khi bọn họ mua đồ vẫn phải tự trả tiền. Nhưng thẻ rồng đỏ lại không giống như vậy. Chủ sở hữu của thẻ rồng đỏ không cần tự bỏ tiền, toàn bộ đều là do ngân hàng thế giới trả tiền. Bởi vì, Tưởng Sâm nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Phùng một chút, trong mắt của ông ta lộ ra sự khiêm tốn và sợ hãi. Người ngoài sẽ vì có được một cái thẻ rồng vàng mà thấy tự hào. Nhưng việc ngân hàng thế giới tự trả tiền cho các chủ sở hữu của thẻ rồng đỏ là một việc khiến cho ngân hàng thế giới cảm thấy tự hào. Cho nên, chủ sở hữu của thẻ rồng đỏ không cần quét thẻ. Tất cả các hóa đơn đều do ngân hàng thế giới trả tiền. Chỉ với một câu nói cũng đủ làm tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều không có ngốc, tất nhiên là sẽ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tưởng Sâm. Thân phận của ngân hàng thế giới là gì chứ? Đây chính là nơi tập trung nhiều của cải nhất, nhưng mà khi xuất hiện một người, đến ngay cả ngân hàng thế giới cũng vì việc trả tiền cho người đó mà cảm thấy tự hào, vậy thì đến cuối cùng thân phận của người này là cao quý đến mức nào? Lưu Hòa Đức hoàn toàn sững sờ đứng im, còn cô nhân viên tư vấn kia thì đã sớm run rẩy mà ngồi trên mặt đất. Khóe miệng của Diệp Phùng nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn về phía Lưu Hòa Đức rồi chỉ vào Hà Tố Nghị. Góc chuyện audio.com, bộ lễ phục này, cô ấy đã có thể mặc đi chưa? Lưu Hòa Đức cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Cô ấy đương nhiên có thể mặc, vậy tôi còn cần phải thanh toán cho bộ váy này không? Đương nhiên là không cần. Là do tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, anh tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Lúc này, Lưu Hòa Đức thực sự muốn tát cho mình mất cái. Ngay cả nhân vật mà ngân hàng thế giới cũng muốn nịnh bờ thì ông ta là cái gì mà dám kiêu ngạo trước mặt người như vậy chứ? Một người như thế này mà muốn giết chết ông ta thì chắc chắn là còn dễ hơn so với việc giết một con kiến. Ngay lúc trong lòng ông ta có một dự cảm không lành, Diệp Phùng lại nở một nụ cười. Nhưng mà, nụ cười lần này lại một nụ cười rất nhẹ nhàng. Con người tôi ấy mà từ trước đến nay đều là một người rất hiền lành. Cách chương.